Vạn giới quỷ thám, chương 7, 7, sơ lâm dị giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc 11:58, trong phòng của Nam Kha, hình xăm có hệ thống trên cánh tay của ông đang tỏa ra huỳnh quang kỳ lạ, âm thanh của hệ thống vang lên trong tâm trí của mình. Đẳng cấp đánh giá tổng hợp của vật chủ là hắc thiết, có thể xuyên qua thế giới một sao. Xét thấy vật chủ kích phát nhiệm vụ ẩn giấu, cấp độ khó khăn của sự kiện từ cấp 1, điều chỉnh thành cấp 1 đến cấp 3, ngẫu nhiên sinh ra. Khó khăn tăng lên, phần thưởng tăng lên, chúc may mắn. Bây giờ bắt đầu chọn ngẫu nhiên thế giới và các sự kiện. Hệ thống dứt lời, chỉ thấy điểm huỳnh quang từ 4 phương 8 hướng hội tụ, ở trong phòng ngủ hình thành một cái tinh hà thu nhỏ lại, hết điểm sáng ở bên cạnh Nam Kha co rút lại. Chỉ thấy từ trong tinh quang trường hà bắn ra một đạo trùng sáng, dừng lại một trong số rất nhiều điểm sáng. Lập tức tinh hà ảm đạm, mà điểm sáng dần dần mở rộng thành một cái khổng lồ tinh vân đem toàn bộ gian phòng bao phủ. Ở trong vòng xoáy tinh hà chậm rãi hiện ra một cái mờ tinh quang truyền tống môn. Vật chủ rút được chính là 3.000 tiểu thế giới hàng xóm. Hắn là một nền văn minh công nghiệp hiện đại, cùng Lam Tinh rất gần. Mức độ khó khăn của sự kiện là 2.5 sao, rất khó khăn, bạn phải tiếp nhiên liệu ông. Theo 12 giờ trưa đến, tinh quang mờ dần ở cổng truyền tống đột nhiên chuyển động ngược chiều kim đồng hồ, độ sáng của ánh sao cũng tăng lên. Nam Kha chậm rãi đi về phía truyền tống môn, theo tinh quang lần thứ 2 bạo liệt, Nam Kha hoàn toàn biến mất ở trong phòng. Này lấp đầy toàn bộ gian phòng, tinh hà vòng xoáy cũng cùng hắn biến mất. Sau một khắc, 3.000 tiểu thế giới, so với hàng xóm sao, Hàm Hạ Quốc, một con hẻm hẻm hẻo lánh ở thành phố, thân ảnh Nam Kha lặng lẽ hiện lên. Cùng với sự xuất hiện của Nam Kha, âm thanh của hệ thống cũng vang lên trong đầu. Đang bắt đầu thiết lập thân phận vật chủ. Thân phận thiết lập thành công. Sửa đổi bộ nhớ của những người có liên quan, sửa đổi bộ nhớ đã được hoàn thành. Còn chưa đợi Nam Kha phản ứng lại, hắn đã là công dân hợp pháp của thế giới này. Làm cho hắn không thể không cảm thán chức năng hệ thống cường đại. Để thuận tiện cho chủ túc chủ hoàn thành nhiệm vụ, đã tải bản vá ngôn ngữ vạn giới cho vật chủ, có thể tùy thời gọi. Bởi vì đây là nhiệm vụ đầu tiên của chủ túc chủ, hệ thống này ấm áp nhắc nhở. Đồng thời cậu hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến, còn có thể tự mình mò mẫm kích hoạt nhiệm vụ chi tuyến hoặc ẩn nhiệm vụ, đến đạt được phần thưởng hệ thống, trợ giúp cậu hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến tốt hơn nha. Nam Kha sau khi tìm hiểu tư liệu của mình, liền đi ra khỏi hẻm nhỏ, bắt xe buýt số 402, đến đồn cảnh sát Thai Thành, bởi vì thân phận của hắn chính là cố vấn ngoài biên chế của cục cảnh sát. Sau khi xuống xe buýt, Nam Kha nhìn từ xa. Trước đồn cảnh sát thế nhưng có mấy người lôi kéo giống như có tranh chấp, trong đó có một thiếu niên bị túm cổ áo, hiển nhiên là ăn mặc học sinh, trong mắt cậu tràn ngập tức giận cùng uy khuất. Mà người túm lấy thiếu niên là một người đàn ông gầy gò, bên cạnh là một người phụ nữ như xô nước, người phụ nữ vẽ lớp trang điểm dày, son môi đỏ tươi, trong miệng còn có một ngụm phương ngữ đang chỉ trò học sinh bị níu kéo kia. Mà cảnh sát bên cạnh hiển nhiên cũng là lấy hai người dáng người khác nhau này không thể làm gì được, chỉ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nơi này là đồn cảnh sát, không phải nơi các ngươi ồn ào, còn có buông tay ngươi xuống, vô luận nguyên nhân gì cũng không thể đối với một đứa nhỏ như vậy. Nam Kha cẩn thận quan sát 3 người này một chút, nhìn biểu tình cùng ngôn ngữ cơ thể của bọn họ, liền có thành trúc ở trong ngực, hắn đi tới trước. Cảnh sát kia nhìn thấy Nam Kha đến, vẻ mặt như chút được gánh nặng, cũng tiến về phía trước nghênh đón Nam Kha, muốn đem tình huống đại khái nói với Nam Kha một chút. Nam Kha đưa cho một cái không cần giải thích, ánh mắt hắn đã hiểu rõ, liền đi về phía 3 người kia, mà cảnh sát cũng giới thiệu Nam Kha với 3 người là cố vấn của cục cảnh sát. Nam Kha hỏi 2 vợ chồng kia, hai vị ngài cũng bớt giận, ai có thể nói cho tôi biết chuyện đã đi qua chứ? Người đàn ông nhìn vào khuôn mặt trẻ của Nam Kha, giọng điệu hơi thiếu kiên nhẫn nói. Tôi và vợ tôi đang đi mua sắm ở một con phố thương mại gần đó, điều này đang được trả tiền, thấy rằng ví đã biến mất, và đi dọc theo con đường đến và tìm kiếm. Cách thật xa liền thấy vật nhỏ này cầm ví tiền của ta đang muốn đi, bị ta ngăn lại, liền nói là mình nhặt. Tôi mở ra xem, tôi vừa lấy 10.000 từ ngân hàng chỉ còn lại vài nghìn. Anh nói bây giờ đứa trẻ này được giáo dục. Sao anh còn học cách ăn cắp tiền? Học sinh nói với một giọng khóc, tôi thực sự không ăn cắp, đó là những gì tôi nhặt được. và tôi cũng muốn đưa cái túi này cho chú cảnh sát. Còn móc túi ra, chỉ có mười mấy nguyên tiền giấy, ý bảo hắn không giấu tiền. Còn muốn ngụy biện, người nhất định là trộm giấu chỗ khác. Người đàn ông nói, Nan cô hỏi, cái ví đó đang ở đâu lúc này? Người đàn ông nghi ngờ nói. Muốn ví để làm gì? Đây cũng coi như là vật chứng, cục cảnh sát phải lập hồ sơ. Nam nhân suy nghĩ nhiều lần, mới đem túi sách nữ nhân mập đưa tới giao cho Nam Kha. Nam Kha đưa túi sách cho cảnh sát kia, theo bản năng hỏi một câu. Tiên sinh, ngài vừa rồi nói trong túi của ngài có 9.438. Tệ đúng không? Người đàn ông càng thêm sốt ruột nói. Đúng, chính là, cậu là một đứa trẻ, sao lúc nào cũng hỏi những chuyện không quan trọng. Nam Kha vừa thấy bầu không khí sôi sữa tại chỗ, liền nói. Ai nha, nếu trong túi anh rơi chứa. Tệ, ngài xem có khả năng này hay không? Cái này không phải là ngài rớt sao? Xem ra chuyện này ta còn phải phái người đi phố thương mại điều tra. Tôi nhớ khu vực xung quanh nên có một giám sát, không chừng có thể chụp được tình cảnh xảy ra lúc đó. Người đàn ông vừa nghe thần thái lập tức khẩn trương, anh ta nghĩ mình cũng không để ý phố đi bộ có giám sát hay không. Vạn nhất có giám sát, yêu yêu đọc sách, Uukansu, còn thủ đoạn nhỏ của mình không phải sẽ bại lộ sao? Chỉ có thể kỳ ngải nói, ai, cũng không phiền cảnh sát nữa, không chừng là tôi nhớ nhầm đâu, cái túi kia ngài cho tôi không truy cứu, trong túi kia có một tấm thẻ thành viên. Đại Phú Hào, số đuôi rất dễ nhớ, nhất định là tôi ném. Hắn nói xong lại bỗng nhiên bịt miệng lại, phát hiện mình giống như kinh hoàng nói ra cái gì đó. Người phụ nữ mập mạp kia khi nghe thấy nam nhân nói ra Đại Phú Hào thì sắc mặt tái xanh, một phen lột tóc nam nhân hùng hùng hổ hổ hét lên. Ngươi cho rằng ta không biết, Đại Phú, là nơi gì sao, ngươi lại dám cõng ta đi loại địa phương đó. Còn lừa ta nói mất tiền, là vẽ lên người tiểu hồ ly tinh đi. Nam Kha và cảnh sát đăng ký trở về kéo hai người đánh nhau, cũng tiến hành giáo dục sâu sắc và nghiêm khắc đối với người đàn ông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tố cáo người khác trộm cắp, theo luật quản lý an ninh sẽ bị giam giữ dưới 5 ngày hoặc phạt tiền 500 nhân dân tệ, huống chi cáo buộc, còn là một học sinh vị thành niên. Người đàn ông cũng thừa nhận là hắn lợi dụng xoay người kiểm tra số tiền trong ví, giấu khoảng 3.000 tệ trong đó vào trong rác lườn quần áo của mình, vì có thể đi. Đại Phú Hào, tiêu sái, ân ngâm cừu báo thủ như thế. Nam Kha giao cho cảnh sát kia, cho người đàn ông này phù hợp với mức hình phạt cao nhất theo quy định, khiến hắn tăng lên trí nhớ. Và an ủi học sinh bị vu khống. Sau khi tiễn học sinh đi, Nam Kha đã đến văn phòng cục trưởng một chuyến, cùng cục trưởng liên lạc một chút, lấy danh nghĩa cục cảnh sát gửi một bức thư cảm ơn đến trường học của học sinh kia, cảm ơn tinh thần nhặt vàng của học sinh kia, cũng khuyến khích cậu tiếp tục làm việc tốt, không bị đối xử bất công lần này làm phiền. Tuy rằng ngươi có ý tốt trả giá, bị ác ý đối đãi lớn nhất, nhưng xin ngươi tiếp tục bảo trì phần thiện ý khó có thể đáng quý này, mới có thể làm cho thế giới mờ mịt này, nhiều hơn một chút ánh sáng. Nam Kha, cách chương.